Lớp trưởng, tôi là người mèo. Chương 66, người mèo lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đầu Tiểu Kỳ va mạnh vào một tảng đá. Cô cố nghiến răng để giữ lại chút hơi thở tồn tại giữa dòng nước chảy xiết. Mặc dù mực nước không sâu nhưng dòng nước chảy xiết, bên dưới là lổ chỗ các mô đá khắp khuỷu. Xung quanh trời tối mịt mà những bọt nước cứ hất tung tóe vào mặt vào người của cô. Sau khi bị tuyết đẩy ngã xuống suối, Tiểu Kỳ bị dòng nước cuốn đi. Cô ra sức vật lộn với dòng nước đen ngùm, lạnh buốt để tìm đường vào bờ. Nhưng cô càng cố gắng thì thủy thần cứ kéo cô ra xa khỏi chiếc cầu. Đến một đoạn không lường trước được độ sâu, Tiểu Kỳ bị trượt chân, người ngã ra sau. Được thế, thủy thần ra sức kéo cô nàng đến gần chỗ thác nước. Thác nàng mơ có ba đoạn thác lớn, chỗ Kỳ đang ở là bên dưới đoạn thác thứ hai, cũng là đoạn thác cao nhất của thác nàng mơ. Đồng nghĩa là bên dưới vẫn còn một đoạn thác lớn nữa. Ước chừng, nó cao hơn 5 mét. Tiểu Kỳ nhận thức được điều này nên cố gắng tìm vào bờ trước khi bị dòng nước cuốn đến chỗ đỉnh thác thứ ba. Nhưng không may cô lại bị trượt chân và mất thăng bằng. Dòng nước như những kẻ đầy tớ trong thành, chỉ chờ có thế là nhanh chóng dâng cô đến chỗ tử thần. Giờ phút này, cô chỉ còn thuần theo ý trời. Tiểu Kỳ bất lực để thân mình rơi xuống thác nước, hy vọng xuống dưới đó, dòng nước sẽ hiền dịu hơn. Thế nhưng, nằm ngoài sự lo liệu của Kỳ, thác nước khá cao, hố nước sâu. Đầu cô bị va mạnh vào một tảng đá, lúc này xung quanh cô vẫn toàn là nước và tiếng thác nước inh ỏi. Mắt cô đã cay xè, xung quanh tối mịt, không tài nào tìm được lối đi vào bờ. Họa vô đơn chí, Tiểu Kỳ bị chuột rút và mắc kẹt trong dòng nước. Cô đơn, lạnh lẽo, bị phản bội, những cảm giác này thật giống như những gì cô đã trải qua năm 8 tuổi. Nó chân thật hơn những cơn ác mộng mà cô vẫn mơ về. Không bạn bè, không được công nhận và chấp nhận, dòng nước dường như mặn hơn bởi những dòng lệ của cô cứ thế hòa quyện vào. Lúc này, Tiểu Kỳ đã kiệt sức, cô thả lỏng người, đếm từng hơi thở cuối cùng còn sót lại. Cùng lúc đó, Tiểu Kỳ, Phong chạy theo con đường mòn quay trở lại con thác tìm Kỳ. Miệng không ngừng gọi. Cậu và cả lớp đã tìm kỹ ở xung quanh chỗ cắm trại nhưng không tìm thấy. Bất chợt, cậu nhìn thấy dải đom sáng phát ra từ phía đường mòn. Là Kỳ, lúc chiều lúc đi, Tiểu Kỳ đã cẩn thận dùng những viên dạ quang đánh dấu lại đường đi. Tưởng chừng đây là hành động dư thừa vì tối rồi chả ai dại quay trở lại thác nước làm gì. Nhưng lúc này, khi không có đèn đường thì những viên dạ quang lại vô cùng hiệu quả. Phong chạy theo những viên đá dạ quang tìm Kỳ, đến con thác. Một trực giác bảo cậu dừng lại, nhưng xung quanh lại tối mịt và rộng, phía dưới nước lại chảy xiết. Phong lớn tiếng gọi Tiểu Kỳ nhưng đều bị tiếng thác đổ. Nuốt chừng, lại, hết cách, cậu buộc phải dùng phương án cuối cùng, phương án mà cậu không được phép sử dụng trong thế giới này. Nếu bị bại lộ, hậu quả gánh chịu vô cùng to lớn, thậm chí cậu buộc phải ngừng học và chuyển đi. Phong ngừng khoảng 30 giây, hai tay cậu nắm lại, mắt khép hờ. Một luồng ánh sáng dị thường chuyển động xung quanh của cậu. Mái tóc của Phong như được nối, ngày càng dài hơn đến qua lưng. Trong bóng tối, mái tóc của cậu trở nên lấp lánh lạ thường. Phong mở mắt ra, lúc này đôi mắt của cậu không còn như của người thường nữa. Cậu có thể nhìn rõ mọi vật trong bóng tối như đặc trưng của loài chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tai và mũi vẫn nguyên dạng loài người nhưng trở nên rất thính như của loài cho nghiệp vụ. Phong tiếp tục hối hả đi tìm Tiểu Kỳ, như có người dẫn lối, Phong tìm đường xuống hạ nguồn thác nước. Xung quanh vẫn tối mịt, cậu vẫn ra sức gọi nhưng vẫn chỉ có tiếng thác nước phản hồi. Chợt cậu ngửi được mùi máu, càng chạy ra xa chỗ thác đổ, mùi hương càng nồng đậm hơn. Phong càng lo lắng hơn nhưng cũng lóe lên một chút hy vọng về mùi hương này. Chợt, cậu nhìn thấy bên bụi cỏ ven bờ đối diện lấp ló thân hình ai đó. Lúc này cậu không còn kiên nhẫn chạy đến nữa. Phong dùng thuật dịch chuyển tức thời, đến chỗ người kia. Là chiếc áo hoodie màu trắng của Kỳ, mái tóc Phong bỗng vươn dài, hướng đến chỗ Kỳ, ôm trọn cả thân người cô mang vào bờ. Thế nhưng lúc nhìn rõ mặt, Phong giật mình, đây không phải Tiểu Kỳ, trước mặt cậu lại là khuôn mặt của một người mèo. Tình huống nguy cấp, Phong khẩn trương sơ cứu, hô hấp nhân tạo cho người mèo trước mặt. Tốt rồi. Người mèo đã có dấu hiệu sinh tồn, nhưng trên đầu, vết thương vẫn không ngừng chảy máu, do mất máu quá nhiều, người mèo cũng bất tỉnh trở lại. Phong nhanh trí cởi chiếc áo trắng của mình ra, băng bó vết thương lại cẩn thận. Một cảm giác thân thuộc, không phải là cảm giác khi tiếp xúc đồng loại mà hệt như người thú trước mặt cậu lại chính là người cậu đang tìm kiếm. Tiểu Kỳ, em đâu rồi? Đang băng bó vết thương cho người mèo thì Phong nghe thấy giọng của thầy địa lý và theo đó là giọng của nhiều học sinh. Mọi người đang giáo giết đi tìm Kỳ, thầy còn mang cả loa cầm tay để gọi Kỳ. Tình huống cấp bách, cậu không thể để cả hai bị lộ. Phong ôm cơ thể người mèo, phút chốc, một vệt sáng hiện ra. Sau đó cả hai mất hút vào trong bóng tối. Cách chương.